Tại Mộc gia, trên bàn ăn vào buổi tối hôm đó, Uông Chí Hạ thảo luận với Mộc Anh Húc. À Húc, anh có thể cho Lộ Thanh Phong một con đường sống không? Cuộc sống hiện tại của anh ta rất khổ sở, tội nghiệp. Hắn tìm em à? Mộc Anh Húc đang gấp thức ăn cho cô, liền dừng đũa nhíu mày. Uông Chí Hạ gật đầu, nhìn đồ ăn trong bát đầy ụ, nhíu mày. Anh ta cũng chỉ là một diễn viên, muốn có chỗ đứng trong giới giải trí. Tiếc rằng áp dụng phương pháp thiếu khôn ngoan, tự mình hại mình. Em nghĩ trừng phạt của anh lâu nay cũng đủ cho anh ta bài học rồi. Đó là hậu quả của hắn tự chuốc lấy. Muốn dựa vào thủ đoạn để nổi tiếng thì bản thân cũng phải có bản lĩnh, chấp nhận nếu bị cắn trả. Anh khịt mũi xem thường, không đồng ý quan điểm mềm yếu của cô. Em nghĩ khó khăn gần đây đủ khiến anh ta biết sai lầm, cũng học được cách khiêm tốn, không tự cao tự đại. Bài học lần này cũng đủ cho anh ta nhớ suốt đời. Uông Chí Hạ vuốt ve mu bàn tay Mộc Anh Húc, dịu dàng đề nghị. Cho anh ta lối thoát cũng là làm việc thiện. Em tha thứ cho hắn à? Uông Chí Hạ không trả lời, mỉm cười hỏi ngược lại. Được không? Trong lòng anh vẫn lấn cấn không vui, nhưng anh luôn nghe theo mong ước và yêu cầu của cô. Nghe em, mai tôi sẽ bảo người bên dưới rút lại trừng phạt. Uông Chí Hạ nhoẻn cười hài lòng, gắp đồ ăn cho anh. Cùng trên bàn ăn, kể từ khi nghe thấy tên Lộ Thanh Phong, Cao Chữ Mộc im lặng, tập trung vào bữa ăn. Nhưng tai ả dựng lên, cẩn thận lắng nghe toàn bộ đối thoại. Chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng trước khi Mộc Anh Húc kịp bảo cấp dưới thu tay, tin tức trên truyền thông nở rộ việc Lộ Thanh Phong tự tử. Khi Uông Chữ Hạ biết tin tức, toàn thân cô choáng váng, đầu óc nổ tung. Rõ ràng ngày hôm qua, Lộ Thanh Phong đứng trước mặt cô, nhận được lời hứa sẽ cầu xin giúp. Hắn liền lộ ra nụ cười vui mừng, bảo sẽ đợi tin vui của cô. Tại sao lại đột nhiên tự sát? Trái tim lương thiện quá sợ hãi, cô run rẩy nhấc điện thoại gọi cho Mộc Anh Húc. Húc, nghe giọng khàn khàn khác thường của cô, anh sốt sắng. Em sao vậy? Có phải không khỏe trong người không? Húc, Lộ Thanh Phong, anh ta tự tử. Ừ, tôi đã xem tin tức trên mạng. Mộc Anh Húc vẫn bình tĩnh, giọng nói hờ hững. Mặc dù cái chết của Lộ Thanh Phong khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng không hề liên quan anh. Anh không hề xem trọng chuyện này. Húc, em rất hối hận vì trước đây không tha thứ sớm cho anh ta. Uông Chữ Hạ cắn môi, giọng nói thoát ra như không có sức. Đừng nghĩ nhiều, có thể có chuyện gì khác mà chúng ta không biết. Mộc Anh Húc trấn an cô, nhưng cả buổi sáng làm việc, tâm trạng Uông Chữ Hạ vẫn không yên, luôn bị quấy dày khiến chân tay lóng ngóng. Thời điểm lấy cà phê, do thất thần khiến nước nóng văng lên, tay vẩy vẩy theo phản xạ vì nóng, làm cốc sứ rơi xuống sàn vỡ tan tành. Trợ lý Diêu Tử Du tình cờ cũng vào lấy cà phê, hốt hoảng chạy tới, vội vàng kiểm tra Uông Chữ Hạ. Chị Uông có sao không? Xem này, bỏng mất rồi, sao chị không gọi em lấy nước? Cô cúi đầu nhìn vệt ửng đỏ trên mu bàn tay, lắc đầu nhẹ giọng nói. Tôi không sao, đừng ầm ĩ. Trợ lý biết tính cách mạnh mẽ của cấp trên nên im lặng, yên tâm dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn. Uông Chữ Hạ đứng thất thần bên cạnh, nghe trợ lý nói chuyện phiếm. Chị Uông, xem tin tức mới trên mạng chưa? Ngôi sao Lộ Thanh Phong nhảy lầu tự tử, thật đáng sợ. Em từng rất thích hồi anh ấy diễn phim. Uông Chữ Hạ dùng mình khi nghe đến tên Lộ Thanh Phong, bản năng sợ hãi khiến cô rời đi trước khi trợ lý nói hết câu, để lại sau lưng trợ lý tự tát vào mặt vì miệng thối. Tin đồn về chị Uông và Lộ Thanh Phong mới xảy ra gần đây, sao mình lại quên nhỉ? Ngu quá. Uông Chữ Hạ quay về văn phòng, đẩy sấp tài liệu trên bàn ra xa, không kìm nén được mở máy tính xem tin tức trên mạng. Tôi từng thấy Lộ Thanh Phong đi tư vấn tâm lý, nghi ngờ anh ấy bị trầm cảm trước thảm trạng của bản thân. Thật hối hận vì ngày trước tôi cùng nhiều người chửi mắng anh ấy, trong khi anh ấy đã bị công ty đóng băng, chắc chắn hai cú sốc cùng lúc đã hạ gục tâm lý anh ấy. Anh ấy tự tử vì quá chán nản trước mọi búa rìu dư luận, cũng như các o ép từ phía công ty giải trí Thụy Giai. Mọi đánh giá đều xuất phát từ phỏng đoán của cư dân mạng, nhưng đột ngột tin tức Lộ Thanh Phong tự tử, một nguồn tin tuồn ra nguyên do cái chết của hắn, Mộc Anh Húc và công ty giải trí Thụy Giai từ chiều hướng đóng băng vào các đường đi của Lộ Thanh Phong. Hắn không chịu nổi áp lực, cũng không cách nào quay lại giới giải trí, thất vọng chọn cách tự sát. Dư luận bùng nổ trước tin tức mới, một số phương tiện truyền thông cũng xem xét nghiêm túc và công khai báo cáo đồng ý luận điểm trên. Việc tự sát của một diễn viên trở thành tiêu đề có nhiều lượt tìm kiếm nhất từ trước đến nay. Đọc những kết luận nhảm nhí trên mạng, Mộc Anh Húc càng thêm bực bội. Anh không nghĩ đến tâm lý Lộ Thanh Phong kém cỏi tệ hại như vậy. Anh còn thật sự chưa ra tay mà đã đầu hàng chịu thua. Tưởng tượng cảnh Lộ Thanh Phong chặn đường cầu xin Uông Chữ Hạ hôm qua, anh không tin hắn có thể nhụt chí tự sát trước khi có kết quả. Càng suy nghĩ, anh càng nhìn ra nhiều điểm bất thường về việc Lộ Thanh Phong tự sát. Thư ký Trần Hiên đi vào với tập tài liệu trên tay. Mục Anh Húc thận trọng hỏi, điều tra vụ tự sát tới đâu rồi? Hắn thực sự muốn chết. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Vì không có dấu vân tay hay dấu chân khác lạ của người thứ hai, nên sơ bộ vẫn xác định là tự sát. Thư ký Trần Hiên thở dài, không thể nào. Giọng anh lớn hơn thì hiện sự không tin tưởng điều vừa nghe. Anh nghĩ sao về chuyện này? Thư ký Trần Hiên suy nghĩ một lúc rồi mở lời. Một người vào lúc nào cũng bỏ về phía trước. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, chấp nhận hạ thấp bản thân để đạt được mục đích. Một kẻ trong đầu chỉ có danh lợi và tiền tài sẽ là người yêu bản thân nhất, không bao giờ xuất hiện ý tưởng tự sát. Mục Anh Húc và Trần Hiên cùng suy nghĩ, nhưng vì không có chứng cứ nên bắt buộc phải chờ đợi kết quả điều tra. Mục Tổng, anh có muốn xử lý những tin đồn trên mạng không? Mục Anh Húc xua tay rừng rưng. Để họ nói những gì họ thích. Chúng ta có thể chặn miệng một người, nhưng không thể cùng lúc ngăn được hàng nghìn chiếc miệng ăn không nói có. Chết người là vấn đề nhạy cảm. Bây giờ tập trung vào điều tra chân tướng. Khi có kết quả thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Vâng. Tại công ty giải trí Thụy Giai, dù bị phản bội, nhưng sau khi biết tin tức về Lộ Thanh Phong, Lâm Mộng Như vẫn đỏ hoe mắt nói. Tại sao cậu lại nghĩ ngắn như vậy? Đuổi ra khỏi giới giải trí, vẫn còn nhiều nghề cho một người tài năng như cậu. Tại sao lại phải kết thúc ngu ngốc như vậy? Chị Lâm đừng quá khó nghĩ. Chị đã làm tất cả vì anh ấy rồi. Con đường này là do chính Lộ Thanh Phong chọn. Chị không cần phải tự trách bản thân. Một đồng nghiệp có quan hệ thân thiết vỗ vai an ủi cô. Lâm Mộng Như nhắm mắt đau khổ nói. Lộ Thanh Phong là nghệ sĩ tôi dẫn dắt ngay từ khi ra mắt. Cũng là người tôi kỳ vọng rất nhiều. Hiện tại cậu ta, điều này thật khó chấp nhận. Lâm Mộng Như không có quá nhiều thời gian bi thương. Bởi chuông điện thoại kêu vang dồn dập. Giọng nói quan tâm lo lắng của thư ký Trần Hiên vọng từ bên kia sang. Em ổn chứ? Lâm Mộng Như hiểu ý của anh, lắc đầu thở dài. Không ổn lắm, nhưng em sẽ nhanh lấy lại tinh thần. Thư ký Trần Hiên gọi điện cho cô, không chỉ để an ủi, hắn vào thẳng vấn đề. À Như, em làm việc với Lộ Thanh Phong lâu nhất, em biết hắn có bạn bè nào khác không? Bạn bè? Lâm Mộng Như ngạc nhiên. Tự nhiên anh hỏi chuyện này làm gì? Tôi muốn điều tra. Thư ký Trần Hiên thành thật trả lời. Chúng tôi nghi ngờ Lộ Thanh Phong không phải tự sát. Lâm Mộng Như kinh ngạc trợn tròn mắt. Tim cô đập mạnh trước nghi vấn này. Trả lời với giọng ngắc ngứ. Không có bạn bè. Lộ Thanh Phong bản chất rất kiêu ngạo. Xung quanh cậu ta chỉ có trợ lý phục vụ sinh hoạt thôi. Hắn ta có đối thủ hay kẻ thù nào không? Rất nhiều. Bởi cá tính khó ưa, số lượng người bị cậu ta xúc phạm vượt qua hai bàn tay. Nhưng những người đó không thể nào chỉ vì ghét bỏ mà giết người. Hãm hại trong sinh hoạt thì chỉ có thể, chứ không ai muốn dính đến việc phạm pháp có khả năng ngồi tù cao. Thấy Trần Hiên trầm ngâm không nói, cô nhắc nhở. Anh điều tra camera căn hộ hoặc hành lang chưa? Tìm thông tin qua máy giám sát camera, không phải nhanh hơn hỏi em sao? Do điều kiện sinh hoạt, Lộ Thanh Phong đã chuyển khỏi căn hộ trước đây, nơi hắn thuê trọ giá rẻ mạt, không có camera giám sát. Camera ở lối vào của tòa nhà đã bị đập vỡ, không có ai xác định là máy hỏng từ lúc nào. Chúng ta có thể lần theo các camera của các nhà dân xung quanh. Nếu có kẻ khả nghi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lâm Mộng Như tự tưởng tượng ra một vụ án mạng đẫm máu, nhiệt tình đề cử ra hướng điều tra. Ý tưởng của Lâm Mộng Như là rất hay, nhưng nó không thực tế. Đầu tiên, chúng ta không chắc chắn 100% Lộ Thanh Phong tự sát hay bị sát hại. Từ cửa nhà đi tới cổng tòa nhà không có camera. Nếu có kẻ giết người cũng không biết là đàn ông hay phụ nữ. Số lượng người ra vào tòa nhà mỗi ngày đều rất nhiều. Không thể kiểm tra từng người. Vì là nghệ sĩ nên cảnh sát dưới áp lực dư luận điều tra quá gắt gao nên không thể cài người vào bên trong. Thư ký Trần Hiên không muốn tạt nước lạnh vào đầu của Lâm Mộng Như, nên hắn uyển chuyển nói cô nghĩ đừng nghĩ nhiều, rồi cúp điện thoại. Vì những tin đồn trên mạng, không chỉ Mục Anh Húc mà Uông Chữ Hạ cũng gặp rắc rối. Trên mạng liên tiếp các bình luận chửi bới. Nhiều fan của Lộ Thanh Phong còn đến tận bên ngoài phòng thiết kế của Uông Chữ Hạ rình rập, dường như kiên quyết đợi cô tan làm. Uông Chữ Hạ chuẩn bị tan làm thì bị đồng nghiệp ngăn lại. Chị Uông, chị không được đi ra ngoài. Chị không tưởng tượng được sự quá khích của fan hâm mộ cuồng nhiệt đâu. Nhiều người biến thái lắm. Đừng phóng đại sự việc rồi lại sợ bóng sợ gió. Cái chết của Lộ Thanh Phong không liên quan chị. Chị không bận tâm fan của anh ta. Chị đừng chủ quan, họ sẽ xé xác chị ra. Đồng nghiệp khiếp vía lo lắng lắc đầu. Uông Chữ Hạ không hề chủ quan, cô đi về bằng cửa phụ của tòa nhà chứ không bằng phía cửa trước. Tuy nhiên bên ngoài cũng có 4-5 người chầu trực. Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh đi ra cửa, nhìn những người hâm mộ đang nhe răng múa mép, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chòng chọc. Là cô ta, ả đàn bà khiến Tiểu Phong tự sát. Một người hâm mộ nhào đến vươn tay muốn đánh Uông Chữ Hạ. Cô bước giật lùi về phía sau tránh thoát. Bảo vệ tòa nhà đi sang ngăn cản, nhưng không đấu lại được 5 cô gái trẻ tuổi hung hăng. Nhiều lời mắng thóa mạ vang lên ầm ĩ. Uông Chữ Hạ bị kéo ra từ sau lưng bảo vệ. Cô chưa kịp lên tiếng thì còi xe ô tô vang lên inh ỏi. Tiếng gầm rú của động cơ xe làm mọi người giật bắn mình, đồng loạt quay lại, nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao đi, muốn đâm thẳng vào mọi người. Xe mất lái, tránh nhanh. Một người hâm mộ la lên, khiến nhóm người hung dữ tàn vỡ, ùa ra các hướng như ong vỡ tổ. Uông Chữ Hạ và nhân viên bảo vệ vội vàng lùi người về phía sau, gần như chạm lưng vào cửa kính lớn. Xe phanh kít, ma sát trên nền gạch. Ngừng ngay trước mặt Uông Chữ Hạ, ngăn trở tầm nhìn của mọi người, kính xe kéo xuống, khuôn mặt Đàm Hân Nghiên xuất hiện. Uông Chữ Hạ vội đi lên trước, ngạc nhiên nhìn Đàm Hân Nghiên, thở dài nói, "A Nghiên, đừng can thiệp vào chuyện này, tôi không muốn liên lụy cô." "Việc của cô là chuyện gì?" Đàm Hân Nghiên tháo kính râm xuống, tự tin với quyết định của bản thân. Cô không liên quan đến cái chết của Lộ Thanh Phong. Tại sao cô phải để những người hâm mộ không có não này dây dưa làm phiền? Câu nói cả khịa trực diện là ngòi nổ làm cho nhóm người hâm mộ tức giận. Họ lớn tiếng quát mắng. Tôi biết cô mới nổi tiếng gần đây đã vênh váo lên mặt. Cô nói ai là không có não? Tưởng có xe đi là ngon lắm đấy hả? Vừa rồi nếu chúng tôi không nhanh chân tránh đi, cô đã thành hung thủ giết người giống cô ta. Một người hâm mộ khác chỉ vào mặt Uông Chữ Hạ, buông những lời khó nghe. Đàm Hân Nghiên bình tĩnh, nhấc môi đỏ hỏi ngược lại. Ngay cả cảnh sát cũng chưa điều tra ra sự thật. Các người nghe theo dư luận trên mạng internet, đến đây để hành hung người vô tội, không có bằng chứng. Gọi là không có não thì còn nhẹ đấy. Người hâm mộ của Lộ Thanh Phong nghẹn đỏ mặt, không phản bác được. Đàm Hân Nghiên nhanh chóng mở cửa kéo Uông Chữ Hạ lên xe, phóng đi như một cơn gió. Ngồi trong xe, Uông Chữ Hạ nhìn Đàm Hân Nghiên cảm kích. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Vừa nãy tôi cứ nghĩ bản thân sẽ bị đánh. Một hai người tôi còn đỡ được, chứ lên cùng lúc 5 người, đánh hội đồng không phải là thế mạnh của tôi. Nhìn Uông Chữ Hạ vẫn có thể nói đùa, Đàm Hân Nghiên không khỏi thán phục, giọng nói bất lực. Bên ngoài tôi lớn lối vậy thôi, chứ nãy giờ trong lòng run như cầy sấy. Cô vẫn có thể bình tĩnh trước việc lớn như vậy, tôi rất khâm phục. Uông Chữ Hạ cúi đầu, gượng cười. Nếu không mạnh mẽ, tôi có thể làm gì? Càng sợ hãi sẽ chỉ khiến người hâm mộ mù quáng được lướt lấn tới. Đàm Hân Nghiên nhìn cô với đôi mắt tán thưởng. Thầm chấp nhận suy nghĩ hợp lý và mạnh mẽ đó. Dù sao cũng là người con gái Mục Anh Húc chọn, không thể nào tầm thường được. Dừng xe trước biệt thự Mục gia, Đàm Hân Nghiên định rời đi thì bị Uông Chữ Hạ nhiệt tình ngăn lại. Người đẹp, có thể cho tôi cơ hội mời cô bữa tối để tỏ lòng biết ơn. Lời mời dí dỏm khiến Đàm Hân Nghiên không tiện từ chối. Hai người cùng bước vào Mục gia. Trong phòng riêng của Mục gia, Cao Chữ Mộc sắc mặt tái nhợt, rít lên trách mắng người bên kia điện thoại. Không phải tôi nói anh chỉ dọa hắn thôi sao? Tại sao lại thành giết người? Người đẹp không thể trách chúng tôi được. Nhìn hắn cao to khỏe mạnh mà nhát cáy, vừa dọa vài câu đã xón ra quần, chân tay run lẩy bẩy. Hắn bò ra lan can để trốn. Chúng tôi không kịp ngăn lại, chỉ vài giây đã thấy hắn ngã bổ chửng qua thành lan can. Giọng đàn ông khàn đặc bên kia đoạn thoại lộ rõ ngao ngán. Cô đáng lẽ phải nói trước, đối tượng là tên sợ chết, để chúng tôi có sự chuẩn bị trước. Bây giờ các anh lại đổ ngược lại cho tôi. Cao Chữ Mộc gắt gỏng quát lớn. Giọng nói bên kia bình tĩnh đáp. Uy hiếp à? Chúng tôi thu dọn hiện trường rất cẩn thận, không lộ ra dấu vết có người thứ hai xuất hiện trong căn hộ tồi tàn đó. Chỉ có cô và chúng tôi biết chuyện này. Nếu cô phản bội bán đứng chúng tôi, hậu quả sẽ không chỉ là cái chết nhẹ nhàng như gã diễn viên nửa mùa kia đâu. Có điên không hả? Tôi phản bội có lợi gì? Cao Chữ Mộc dựa lưng vào tường, mượn sự lạnh lẽo trên đó để làm dịu đi tính nóng nảy trong lòng. Giọng ả sốt ruột khó chịu. Chuyện kết thúc rồi, tôi sẽ chuyển nốt 50% tiền còn lại. Từ giờ đừng liên lạc nữa. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của ả. Lần này liên quan đến tính mạng con người, anh em chúng tôi ngày đêm lo lắng. Người đẹp lên bù đắp cho trạng thái tinh thần của chúng tôi. Trực diện đòi thêm tiền đây chân cháo. Đối phương khiến Cao Chữ Mộc điên tiết,

khi chăm sóc nhau mới vì tình cảm yêu thương. Còn người ngoài, làm công ăn lương như chúng tôi đều là công việc, đều vì đồng lương. Những hành vi chăm sóc ân cần mấy ngày vừa qua của Đàm Hân Nghiên hiện về rõ nét dưới sự dẫn dắt của Uông Chữ Hạ. Hóa ra chỉ có chị gái mới chịu được tính khí khó chịu, cũng không đòi hỏi đền đáp từ phía em trai, bởi vì hai người là người thân, là gia đình. Nghĩ đến đây, Đàm Vô Thịnh thấy chua xót trong lòng, hối hận vì đã mất bình tĩnh với Đàm Hân Nghiên. Cậu ta lén lút xoay lưng về phía Uông Chữ Hạ, bấm số điện thoại chị gái. "A Thịnh, có chuyện gì vậy?" Giọng lo lắng yêu thương của Đàm Hân Nghiên vang lên thân thiết, càng khiến cậu ta áy náy hối lỗi, nhỏ giọng nói: "Chị, em xin lỗi, em biết mình sai rồi, em không nên đập phá đồ đạc, không nên phủ nhận sự quan tâm chăm sóc của chị." Đàm Hân Nghiên xúc động khi được nghe em trai thừa nhận sai lầm, nhưng cô được Uông Chữ Hạ dặn dò trước nên giả vờ vẫn còn giận. "Em xin lỗi lúc này, mai lại ngựa quen đường cũ đúng không?" "Không không, em sẽ không như vậy. Em biết chị vất vả chăm sóc và yêu thương em thế nào mà. Em sẽ không nổi nóng và nói những lời không hay nữa." Đàm Vô Thịnh thận trọng cầu xin với giọng nhỏ xíu: "Chị ơi, chị đổi người chăm sóc dịch vụ được không? Em không thích ở cùng người lạ, em sợ." Đàm Hân Nghiên rất tò mò Uông Chữ Hạ đã dùng biện pháp gì có thể đưa em trai vào khuôn khổ. Cô giả vờ miễn cưỡng đồng ý trước lời khẩn cầu rối rít. Uông Chữ Hạ nhận được điện thoại của Đàm Hân Nghiên, không biết trong điện thoại nói gì mà cô tắt máy với vẻ bất mãn, gắng giọng nói: "Cậu đúng là được chiều hư." Nói xong cô bước nhanh ra khỏi phòng, sập cửa nặng nề. Uông Chữ Hạ và Đàm Hân Nghiên gặp nhau ngoài phòng, che miệng lén cười. Đàm Hân Nghiên giơ ngón cái khen ngợi: "Biện pháp hay." Uông Chữ Hạ nói thật lòng: "Đó chỉ là đứa trẻ đang hờn lẫy thôi, cô cũng nên để cho nó biết dần về bệnh tình, cùng nhau vượt qua bệnh tật thì tình cảm gia đình mới càng thêm đáng quý." Câu nói ngưng ngang bởi cái ôm của Đàm Hân Nghiên, lời cảm ơn thông qua hành động, không nói thành lời. "Ăn trưa với tôi nhé, cơm căng tin bệnh viện có rất nhiều món ngon, sẽ khiến cô vừa miệng." Uông Chữ Hạ nghĩ đến lời dặn dò của Mục Anh Húc, cô cũng đã ra ngoài khá lâu nên lắc đầu từ chối. Đàm Hân Nghiên cũng hiểu tình hình hiện tại nên không dám nài ép: "Không cần tiễn tôi, vào chăm sóc em trai đi, để cậu ta một mình lại hờn giận đó." Uông Chữ Hạ đi vào thang máy, nụ cười nhanh chóng biến mất. Nghĩ đến bệnh tình của Đàm Vô Thịnh, lòng cô trùng xuống. Qua sắc mặt luôn nhợt nhạt không có sức sống của Đàm Vô Thịnh, cô biết nếu không sớm được thay tim, thằng bé sẽ... Thở hắt ra, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, dặn dò sẽ nhờ Mục Anh Húc xem giúp đỡ được gì không. Thang máy mở ra, tiếng gọi sau lưng khiến bước chân cô khựng lại. "A Hạ, cô thật sự không nhận ra tôi?" Uông Chữ Hạ vô thức quay đầu nhìn bác sĩ đứng sau lưng, vẻ mặt ngơ ngác. "Anh gọi tôi?" Người đàn ông trong chiếc blue trắng có mái tóc quăn, nước da trắng vì ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nụ cười trên mặt hắn mang theo hưng phấn. "Uông Chữ Hạ, là tôi, cô không nhận ra tôi hả? Thực sự không biết tôi là ai?" Uông Chữ Hạ cố ý nhìn hắn thật kỹ nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Cô chớp mắt: "Anh là..." "Cô bây giờ nổi tiếng đến mức quên hết chuyện xưa và bạn bè cũ rồi hả?" Người đàn ông cố ý tỏ ra bất mãn, mỉm cười tự giới thiệu: "Ngay cả cậu bạn ngồi cùng bàn học cùng khóa thiết kế ở bên nước Z cũng quên." Uông Chữ Hạ khựng người, nhíu mày cố nhớ lại. Cô vẫn không tin nhìn vị bác sĩ đẹp trai trước mặt, nhìn lên nhìn xuống rất lâu, ngập ngừng nói: "Anh thật sự là bạn cùng bàn với tôi trong khóa đào tạo thiết kế ngắn hạn một năm?" "Âu Dương Trạch." Giọng điệu chất vấn cùng khuôn mặt nghi ngờ của cô làm hắn không vui, trách cứ ngược lại: "Ngoài Âu Dương Trạch ngồi với cô trong suốt khóa học thì còn Âu Dương Trạch nào nữa?" "Tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện hồi đó, có cần tôi kể lại mấy chuyện ngốc nghếch cô từng phạm phải không?" Uông Chữ Hạ lắc đầu nguầy nguậy phản đối, khẩn cầu nói: "Chúng ta không nên ôn lại những chuyện xấu thời trẻ, hãy giúp nhau chôn kín trong quá khứ được không?" Âu Dương Trạch sửng sốt rồi bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cô, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nhìn chiếc áo trắng blue của hắn, cô bĩu môi nói: "Không phải tôi không nhận ra anh, mà do ngoại hình của anh thay đổi quá nhiều. Nếu là một anh chàng tròn trịa lúc nào cũng cúi đầu, dùng tóc mái che khuất nửa khuôn mặt phúng phính thì tôi nhận ra ngay. Vừa nãy không biết ai bảo không nhắc chuyện quá khứ nhỉ, bây giờ lại là người khơi mào." Uông Chữ Hạ cười lém lỉnh, khôn khéo chuyển ngay đề tài: "Tôi nhớ rằng chúng ta đều học về khoa thiết kế, dù đó chỉ là lấy thêm tấm bằng, nhưng anh rất có thiên phú, tại sao bây giờ biến hình thành bác sĩ rồi?" Thay đổi trong những năm qua của anh thật đáng kinh ngạc và khâm phục. Nghe lời khen của Uông Chữ Hạ, Âu Dương Trạch bối rối gãi đầu. Tôi phải gác ước mơ nghệ thuật lại vì bố tôi đột quỵ. Tôi phải về nước để chăm sóc ông. Sau đó, duyên số khiến tôi hoàn thành nốt khóa học y khoa trong nước. Tôi tuân theo di nguyện của bố mà trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người như bố mẹ tôi. Giọng Âu Dương Trạch trở nên vui vẻ khi thấy vẻ mặt cảm thông của Uông Chữ Hạ. Đừng có nhìn tôi như thế. Chuyện không như cô đang tưởng tượng đâu. Lúc đầu tôi khó chấp nhận, nhưng sau khi cầm dao mổ, tôi mới phát hiện cảm giác thực hiện giải phẫu thành công nó hạnh phúc đến nhường nào. Giống y niềm vui tôi dùng bút vẽ ra điều yêu thích. Sự tự tin và lòng yêu nghề của hắn lan truyền sang cả Uông Chữ Hạ. Cô thầm mừng cho hắn về sự thay đổi này. Trong lúc trò chuyện, giữa Âu Dương Trạch thắc mắc. Nhân tiện, cô đang ở bệnh viện làm gì vậy? Đi khám bệnh hay thăm bệnh? Tôi ổn. Câu nói khiến cô nhớ đến bệnh tình của Đàm Vu Thịnh. Tôi đến bệnh viện gặp em trai người bạn. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh. Do nhỏ máu hiếm, khó tìm được trái tim phù hợp. Bác sĩ mổ cũng không dám nhận. Nghĩ đến là thấy thương, thằng bé còn nhỏ lắm. Bệnh tim bẩm sinh. Âu Dương Trạch trầm ngâm. Hắn luôn nghiêm túc khi liên quan đến chuyên môn. Tôi biết một chuyên gia về tim ở nước ngoài. Anh ấy đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu bạn của cô có điều kiện, có thể ra nước ngoài để được chuyên gia điều trị. Bên đó, nguồn tim rộng hơn bên đây. Uông Chữ Hạ mắt sáng rực. Thật sao? Nghĩa là cậu bé sẽ được chữa khỏi? Cô hỏi han thêm nhiều thông tin, rồi không bận tâm Âu Dương Trạch vẫn đứng bên cạnh, lập tức gọi cho Đàm Hân Nghiên biết tin tức. Giọng Đàm Hân Nghiên đầy nghi ngờ. Chuyên gia mà cô nhắc tới có đáng tin không? Không phải Đàm Hân Nghiên không tin tưởng Uông Chữ Hạ, mà là mấy năm nay cô mời về rất nhiều bác sĩ chuyên gia bệnh tim. Nhưng sau khi xem bệnh tình thì đều lắc đầu từ chối. Cô rất sợ mang hy vọng rồi lại thất vọng cho em trai. Dưới sự đảm bảo nhiều lần của Uông Chữ Hạ, Đàm Hân Nghiên nói, tôi đặt vé máy bay ngay bây giờ. Cúp điện thoại, Uông Chữ Hạ quay sang liên tục cảm ơn Âu Dương Trạch. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu hôm nay không may mắn gặp được anh, có lẽ chúng tôi vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng. Sao cô khách sáo với tôi nhiều vậy? Đây là sự sắp đặt của số phận. Cậu bé kia có số tiếp tục sống. Tôi và cô cũng vì duyên mà gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Uông Chữ Hạ mỉm cười, cảm thấy nói đến duyên số hơi kỳ cục nhưng cũng không phản đối. Âu Dương Trạch chủ động mời. Vì chúng ta có duyên, cho phép tôi được mời cô bữa tối. Uông Chữ Hạ giật mình, lúc này mới nhận ra là đã tối. Cô lắc lắc ngón tay. Phải để tôi mời, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bây giờ chúng ta đi luôn chứ. Cô xuống trước đi, tôi quay về thay áo. Âu Dương Trạch rất khôn ngoan. Hắn không tranh cãi với người mời là ai. Hai người cùng đi ăn tối đã là chuyện may mắn ngoài mong đợi. Những vấn đề khác đều rất nhỏ. Uông Chữ Hạ đi đến bãi đậu xe. Chưa kịp nhìn xem xe mình ở đâu thì bị một đám phóng viên vây quanh. Cô Uông, có phải gần đây cô đang trốn tránh trong Mục Gia không? Có phải vì lương tâm cắn rứt nên cô sợ truyền thông phỏng vấn, ngay cả đi làm cũng không đi? Về việc tự sát của Lộ Thanh Phong, cô có cảm tưởng gì? Hàng loạt câu hỏi đổ ập vào mặt khiến Uông Chữ Hạ choáng váng vì không chuẩn bị trước. 4-5 micro dí gần sát mặt như muốn cào sức mặt cô. Uông Chữ Hạ bực bội lên tiếng. Xin lỗi, tôi từ chối nhận lời phỏng vấn. Cô đẩy người trước mặt ra để tiến về xe của mình, nhưng bị hai người vác máy quay gan lì, dí ống kính thu lại vẻ mặt cô. Giọng Uông Chữ Hạ không còn bình tĩnh. Các anh làm gì vậy? Muốn ép phỏng vấn phải không? Cô Uông đừng hiểu lầm. Chúng tôi đang tìm hiểu sự thật về cái chết của Lộ Thanh Phong. Cư dân mạng và người hâm mộ đều muốn biết suy nghĩ của cô, mong cô cùng hợp tác. Đây là thái độ mà các anh muốn tôi hợp tác. Uông Chữ Hạ cáu điên, lên đẩy ống kính, xoay sang hướng khác. Đồng thời buông lời gai gắt. Thái độ bất lịch sự của các anh khiến tôi không muốn trả lời phỏng vấn. Làm ơn tránh ra cho tôi đi. Nếu còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ kiện các anh tội quấy rối. Tuy nhiên, phóng viên không bị cô đe dọa. Cười khẩy nói, cô Uông là không muốn trả lời phỏng vấn hay không dám trả lời phỏng vấn? Trước khi Uông Chữ Hạ lớn tiếng mắng người thì Âu Dương Trạch đã đi tới, kéo cô ra phía sau bảo vệ, lớn giọng nói, cưỡng ép người vô tội trả lời phỏng vấn để lấy bản tin, các anh thậm chí không có được sự tôn trọng tối thiểu, xin mời nhanh chóng rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Các phóng viên như bắt được vàng tới tấp chĩa micro vào hai người, mặt dày xuyên tạc đặt câu hỏi, cô Uông, người đàn ông bảo vệ cô là ai? Trông hai người rất thân mật. Có phải đây là bạn trai mới của cô? Mối quan hệ của hai người là gì? Có tin đồn anh Mục đi mua sắm với một phụ nữ xinh đẹp. Bây giờ bên cạnh cô xuất hiện đàn ông lạ.